mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 Quốc Khánh tiết vui sướng. Một giờ sau, Tố Tân đem sở hữu tư liệu xem xong. Chính như vệ nham vừa rồi giới thiệu như vậy, toàn bộ án tử trước sau vừa xem hiểu ngay. Thời gian, nhân chứng, vật chứng hàm tiếp thiên y vô phùng, lại là thiên y vô phùng. Tố Tân liên tưởng đến về quặng mỏ nữ quỷ hồ sơ. Cũng là như vậy thiên y vô phùng, nhưng càng là như vậy không chê vào đâu được, càng là cất giấu càng sâu nội tình, dù sao đối cái kia án tử không có chút nào manh mối. Nàng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản trước giúp vệ nham đem án này giải quyết, xem có thể hay không tìm được điểm linh cảm dẫn dắt. Tố Tân nói, chúng ta hiện tại liền đi ngươi học trưởng ra nhìn xem đi, vệ nham cũng không hàm hồ. Có Tố Tân hỗ trợ cầu mà không được, vì thế cùng đồng sự lên tiếng kêu gọi liền chở Tố Tân đi qua. Vệ nham học trưởng kêu Mã Khoa, năm đó bởi vì án này mà phạm vào sai, bị bắt rời đi cục cảnh sát, ở giao huyện thuê một gian nhà dân, một tiếng rưỡi sau mới đến, dự chế bản 2 tầng tiểu lâu. Mã Khoa thuê lầu 2 dựa góc một cái phòng đơn, phòng ở một bên có một cái thiết chế cây thang thông hướng lầu 2. Cầu thang bàn đạp là hẹp hẹp thép máng hàn, chạm mặt trên có thể nhìn đến phía dưới 4 phía, vắng vẻ, rất xa, Tố Tân liền cảm ứng được một cổ cực cường âm khí tràn ngập ở toàn bộ phòng ở thượng. Tố Tân đối vệ nham nói. Người đồng học, có lẽ thật sự gặp gỡ phiền toái, đạp lên cây thang thượng. Phát ra rúc rúc băng nặng nề tiếng vang, đánh dần dần giáng xuống màn đêm monster một cổ gió lạnh thổi qua. Cắt ra mặt sinh đau, vệ nham cảm giác được đến xương hàn ý đánh úp lại. Theo bản năng rụt hạ, nhìn về phía Tố Tân bình tĩnh trên nét mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Ở mắt trái của nàng tầm nhìn chung, chỉ thấy một con ăn mặc màu đỏ váy dài nữ quỷ. Giống cục tẩy người giống nhau vòng quanh hai người bay một vòng. Sau đó ngừng ở vệ nham trước mặt, trừng lớn hai mắt, phát ra cực cường quỷ lực. Đại khái là muốn ảnh hưởng đối phương ý chí, sự đối phương ngắn ngủi thấy chính mình khủng bố bộ dáng. Do đó dọa đi đối phương. Bất quá lúc này vệ nham vừa lúc nghiêng đầu nhìn về phía lạc hậu chính mình 2 bước cầu thang Tố Tân, cho nên không thấy được, nữ quỷ liền đôi tay về phía trước đẩy, chiều vệ nham vọt qua đi. Đúng lúc này, vệ nham thân thể thượng tản mát ra một đạo hơi hơi ánh sáng. Đem nữ quỷ đột nhiên văng ra, tuy là như thế, vệ nham như cũ cảm giác được một trận tăng cường một trận âm lãnh phong. Giống như là có thể xuyên thấu thật dày áo lông vũ giống nhau. Đối Tố Tân nói, không biết vì cái gì, mỗi lần nơi này đều hình như là băng tuyết thiên gió lạnh đến xương. Ngươi thế nào, con hảo đi, Tố Tân gật gật đầu, ta không có việc gì. Đúng rồi, ngươi trước kia đến thăm ngươi bằng hữu đều là cái dạng này sao? Vệ nham đáp, vâng, chỉ là gần nhất vài lần. Hắn tình huống càng ngày càng tao, một người nếu ở trong phòng ngốc lâu lắm tư tưởng càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta liền muốn cho hắn ra tới đi một chút, trước kia hắn còn sẽ cùng ta nói thượng 2 câu lời nói. Hiện tại hắn trực tiếp đuổi ta đi, ta lần trước tưởng giúp hắn đem bức màn kéo ra, hắn đột nhiên nhào lên tới véo ta, ta biết hắn bởi vì cái kia án tử vẫn luôn tích tụ ở trong lòng. Đương hắn thoáng bình tĩnh sau, liền biểu hiện phi thường thống khổ cùng kháng cự Tố Tân. Cho nên liền mới có thể tự mình một lần nữa lật xem hồ sơ. Vệ nham ừ một tiếng, xoay người, tiếp tục chiều mặt trên đi. Nữ quỷ đối một thân chính khí vệ nham không thể nề hà. Vì thế nhìn về phía Tố Tân, liền ở Tố Tân tầm mắt nhìn dưới chân cây thang khi... Nữ quỷ đột nhiên giống một sợi khói nhẹ giống nhau chui vào cây thang phía dưới. Quỷ lực xoay mình tăng cường, hiện ra ra nàng quỷ ảnh tới, vừa lúc dừng ở Tố Tân trong tầm mắt, giống như là có chút người đâm quỷ, đột nhiên nhìn đến một trương mặt quỷ hoặc là gì đó. trên thực tế đều là quỷ vật cố ý vì này. Tố Tân trong lòng có cân đòn, lúc trước nhìn hồ sơ, biết cái kia mất tích cuối cùng không thể hiểu được tự sát thân vong nữ tử chỉ có 20 mấy tuổi. Hơn nữa từ nàng ngắn ngủi lại đơn giản nhân sinh trải qua tới xem, cũng không có làm ra cái gì đại gian đại ác sự. Cho nên, nếu sau lưng thực sự có một cái hung thủ bố cục kia hết thảy hại chết nàng lời nói, nàng chính là một cái vô tội uổng mạng linh hồn. Nàng đối vô tội uổng mạng đều có cực đại bao dung tâm. Nhưng là cái này bao dung cũng không phải không đáy tuyến. Này nữ quỷ lặp đi lặp lại nhiều lần mà đe dọa bọn họ. Hơn nữa là mang theo cực cường oán hận cùng ác niệm. Vậy quá mức, giờ phút này, nữ quỷ bày biện ra nàng tử vong khi bộ dáng. Cả người bị bọt nước giống thật lớn hình người bạch màn thầu. Há to miệng, bên trong tích đầy nước bùn tang vật, hai mắt trừng to, giống mắt cá chết giống nhau bịt kín xám trắng nhan sắc. Bộ dáng này đột nhiên xuất hiện ở người thường trước mặt. Không thể thiếu dọa kêu sợ hãi, nhưng là Tố Tân kiến thức quá so này khủng bố 100 lần trường hợp. Cũng trải qua quá so này nguy hiểm gấp 100 lần lệ quỷ. Lại có thể nào dọa đến nàng? Ý niệm vừa động, bỗng dưng duỗi tay chiều phía dưới hư không chảo nhiếp, quỷ ảnh trên mặt hiện lên ngoài ý muốn, chợt là sợ hãi, chính là Tố Tân cách không chảo nhiếp giấu tay đem nàng gắt gao kiềm trụ. Căn bản tránh không thoát, cuối cùng bị Tố Tân hoàn toàn thu vào lòng bàn tay. Bị linh lực bao vây lên, liền ở vệ nham quay đầu đi cùng Tố Tân nói chuyện sau đó lại tiếp tục quay người lại tiếp tục lên. Cầu thang nháy mắt, Tố Tân liền đem kia nữ quỷ thu, linh lực mang theo cực cường sát phạt hơi thở, một giây đem nàng luyện chỉ còn lại có một liêu cực đạm hồn phách. Tố Tân ra tay quá đột nhiên quá sắc bén, nữ quỷ bị thu sau, ở bọn họ quanh thân quanh quẩn không dứt ô ô âm phong cũng chợt biến mất. Cốc cốc cốc, vệ nham gõ cửa, lần này, bên trong dứt khoát liền động tĩnh gì đều không có. Vệ nham hô hai tiếng, mã khoa, không có đáp lại, hắn sau này lùi lại hai bước, sau đó nghiêng thân mình, dùng một bên bả vai đột nhiên cửa trước đánh tới, bình thường khóa khấu căn bản kinh không được hắn này mấy trăm cân va chạm. Môn theo tiếng mà khai, hắn hơi chút lảo đảo một chút đứng vững thân thể, thuần thục mà đi sờ đèn điện chốt mở, Tố Tân nhìn về phía phòng trong, bởi vì hắc ám. Cụ thể đồ vật thấy không rõ, nhưng là nàng lại thấy cực kỳ nồng đậm âm khí, đã sắp đem kia một tia người sống sinh khí hoàn toàn bao phủ rớt. Ở góc ra, có một đoàn âm khí nặng nhất, bên trong bao vây lấy một người, bang, đèn lóe vài cái mới sáng lên tới, vệ nham chiều phòng trong nhìn quét một vòng, vội vàng chiều góc người tiến lên, mã khoa, ngươi làm sao vậy, vừa mới vào tay. Thân thể co rúm lại một chút, hảo lãnh, hắn cảm giác chính mình như là ôm một cái khối băng giống nhau. Vệ nham không chút do dự mà, đem chính mình áo lông vũ cởi ra khoác ở đối phương trên người. Sau đó đem đối phương ôm đến trên giường, hắn quay đầu lại đối Tố Tân nói, mau đánh cấp cứu điện thoại. Tố Tân, đã đánh, bất quá nơi này khoảng cách bệnh viện còn có chút khoảng cách. Ít nhất muốn nửa giờ mới có thể đến, người đối nơi này quen thuộc một chút, trước thiêu chút nước sôi, vệ nham lấy lại tinh thần, vội vàng đi bên cạnh hỗn độn trên bàn đùa nghịch nước ấm khí. Chính là cái loại này xoắn ốc đun nóng điện chờ trực tiếp bỏ vào ấm nước. Cắm thượng nguồn điện là được, Tố Tân tầm mắt từ trên giường nam nhân trên người đảo qua. Trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Trong phòng như vậy trọng quỷ khí thế nhưng còn chưa có chết. Thật là kỳ tích, nàng chú ý tới, hắn trên người cũng có cùng vệ nham trên người giống nhau hạo nhiên chính khí. Theo lý thuyết có như vậy chính khí hẳn là thần quỷ không xâm mới là. Tựa như vệ nham như vậy, vì sao hắn sẽ bị như vậy một cái cấp thấp nữ quỷ cuốn lấy? Hết chương.